Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150 Conan. Hoài nghi nhân sinh. Bao tải bên trong đồ vật là chùy sắt, dao, cái đinh, dầu thắp, bàn eto, còng tay, kim tiêm, mảnh kiếng bể các loại. Một ít chỉ là nhìn thấy sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu vật. Đem những này vật một mạch từ bao tải ngã vào xe chỗ ngồi. Shirakawayu có chút tiếc nuối run run bao tải. Mà, chuyên nghiệp dụng cụ tra tấn. Bằng ta con đường không dễ chiếm được. Ngoặc kép, chỉ có thể dùng những này đơn giản đồ chơi nhỏ. Đùa với ngươi một chơi. Shirakawayu liếm liếm nhân lạnh giá mà môi khô khốc. Muốn trách thì trách chính ngươi kiêu căng làm việc. Cùng tràn đầy lòng hiếu kỳ đi. Đại trinh thám. Rõ ràng chúng ta đối với ngươi đều không hứng thú gì điều tra. Làm sao tiểu tử ngươi liên tiếp ra vào án mạng hiện trường? Theo Kogoro lên báo lên TV, nghênh ngang theo dõi điều tra tổ chức, liền như thế yêu thích làm náo động. Đều nói lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Chấm ngoặc kép, nhưng ta cảm thấy, dùng rắn đến tỉ dụ nên càng khá một chút. Tây Dương bên kia, cho rằng mèo chỉ cần chết 9 lần liền xong. Mà rắn nhưng là sẽ không ngừng nhiều lần tái sinh trường sinh bất lão tượng trưng. Chấm ngoặc kép, thật giống như mặc kệ là bị người gõ ngất, bị người đánh, vẫn bị người đâm bị thương, đều sẽ lột da trở về, tiếp tục đần độn điều tra ngươi như thế. Nói xong, hắn đem bao tải tiện tay ném ở một bên, sau đó ló đầu đi vào, đem mặt đưa đến sắc mặt khó coi, không ngừng giãy giụa Conan trước mặt. Lộ ra sắc bén mà giàu có trầm trọng cảm giác mỉm cười. Nói chung, thuần túy lòng hiếu kỳ. Chỉ có điều sẽ hại chết mèo 9 lần thôi. Nhưng là, dư thừa lòng hiếu kỳ. Nhưng sẽ khiến mèo gặp so với cái kia càng thêm thống khổ trách phạt. Chính là như vậy, đại trinh thám, Conan một mặt giãy giụa, một mặt nghiến răng nghiến lợi giống to. Người đến cùng nghĩ đối với ta thế nào? Rõ ràng là cái nằm ở người thua một phương. Lúc này hắn nhưng sức lực 10 phần. Một mặt muốn giết muốn phạt tùy theo ngươi, cương liệt dáng vẻ. Conan là cái tinh thần trọng nghĩa vượt cường nhân. Cho dù khiếp đảm với Shirakawayu áp lực, nhưng hắn cũng sẽ không khuất phục. Chớ nói chi là tra hỏi cái gì. Nếu như Shirakawayu thật định dùng những thứ đồ này tra hỏi hắn, Conan cũng dám nói mình tuyệt đối sẽ nghiến răng nghiến lợi chịu đựng, tìm cơ hội chạy trốn. Báo động bắt Shirakawayu, liền dường như mây đen không giấu được thái dương. Tà ác cũng cuối cùng rồi sẽ bị đánh đổ. Chân chính thắng lợi vĩnh viễn thuộc về chính nghĩa. Chỉ cần trong lòng có mang chính nghĩa, Conan là vĩnh viễn sẽ không khuất phục với tà ác. Đáng tiếc, Shirakawayu cái tên này đối với Conan quả thực không muốn quá hiểu. Đối với tự cho là cá nhân anh hùng chủ ý, không sợ sinh tử ra hỏa tới nói, hắn cũng có kiểu khác phương pháp để cho cảm thụ tuyệt vọng. Đối mặt Conan, người bạn nhỏ cho dù bị trói ở vẫn như cũ cứng tức gần chết cương mãnh thái độ. Shirakawayu chỉ là khóe miệng uốn lượn, lộ ra cái ánh mặt trời ôn nhu nụ cười, thật giống như một cái yêu mèo người ở não bù những con mèo nhỏ lẫn nhau nô đùa tình cảnh thời điểm. Theo bản năng lộ ra nụ cười như thế. Yên tâm đi, đại trinh thám. Tuy nói là tra hỏi, nhưng ta sẽ không thật nhổ ngươi móng tay, cắt đứt ngươi đầu lưỡi, hoặc là đem cái đinh chùy nện tiến vào bắp đùi của ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Conan trừng hai mắt, không lên tiếng. Shirakawayu nheo mắt lại, cười yếu ớt méo mó đầu. Vẻ mặt của hắn tương đương vui vẻ, hài lòng, hạnh phúc, tràn đầy phấn khởi, phảng phất giảm béo nhanh kết thúc trước liếm đến kem như thế. Ngược lại, ta sẽ nhổ Agasa Hiroshi móng tay, cắt đứt Mori Kogoro đầu lưỡi, hoặc là đem đinh dài chùy nện tiến vào Ran Mori bắp đùi bên trong, lại đem ngươi trói chặt. Mắt thấy tất cả những thứ này phát sinh, ngươi nói kích thích không? Ha ha. Nhật Bản cảnh sát chúa cứu thế, ở tận mắt chí thân yêu nhất người chịu đủ dằn vặt thời điểm, đến tột cùng sẽ lộ ra thế nào thú vị vẻ mặt đây? Ta ngược lại thật ra phi thường chờ mong tình cảnh đó đến. Ngươi, Conan nghe được kinh hồn bạt vía, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tựa hồ là bị Shirakawa Yu kích thích đến uy hiếp. Hắn lúc này trên bả vai dưới chập trùng, liền ngay cả viền mắt đều đỏ ba phân. Nên như thế nào hình dung Conan lúc này tâm tình đây? Kinh ngạc, căng thẳng, hoảng sợ, phẫn nộ các loại rất nhiều tâm tình chi phối đầu óc của hắn, nhường hắn thậm chí không cách nào như cái người bình thường như vậy tiếp tục suy nghĩ. Shirakawa Yu cái tên này, lẽ nào liền như vậy phát điên, tàn nhẫn đến liền cuối cùng một tia nhân tính đều không còn sót lại sao? Muốn rách cả mí mắt gắt gao nhìn chằm chằm Shirakawa Yu cái kia khuôn mặt tươi cười. Conan ánh mắt thậm chí có thể phun ra lửa, phảng phất có vô cùng vô tận phẫn nộ. Mà Shirakawa Yu thì lại không phản đối, vẫn như cũ cười híp mắt vươn ngón tay. Sau đó ở nét cười của chính mình bên trong, thêm lên một loại khác sắc thái. Đó là một loại phảng phất có to lớn gây rối ý đồ. Giống như lừa gạt sư, giống như ác ý sắc thái. Ai nha nha, người lúc này nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt rất có ý tứ chứ. Chẳng lẽ nói, nhổ móng tay như vậy dằn vặt hình ảnh đối với ngươi mà nói. Có chút quá mức tàn nhẫn sao? Cũng là, coi như thân thể thu nhỏ lại. Nhưng ngươi tối đa cũng chỉ là một học sinh cấp 3 thôi. Có thể gặp cái gì máu tanh? Chấm ngoặc kép, có điều yên tâm. Vì chăm sóc vị thành niên bé trai yếu đuối tâm linh. Kaka ở giúp Agasa Hiroshi rút móng tay thời điểm. Sẽ lòng tốt giúp ngươi dùng bao tải che lại đầu. Miễn cho máu tươi tung tóe đến ngươi trên mặt. Chấm ngoặc kép. Vẻ mặt tươi cười liên tục nói ra khủng bố. Đối với Conan cuồn cuộn không ngừng gây áp lực trong lòng. Chưa từng có trải nghiệm qua như vậy áp lực Conan. Cũng xác thực ăn chiêu. Khóe miệng của hắn lúng túng. Như là có chút không đành lòng như thế. Nhỏ giọng nam nam tự nói. Không muốn. Lại nói. Có thể Shirakawa Yu chính nói đến thích thú. Dường như không nghe thấy tiếng nói của hắn. Tràn ngập ý cười ngữ khí cũng không dừng lại. Lại nói, ở vào thời điểm này, người bình thường sẽ làm sao đây? Ngoặc kép, nếu như ta đồng thời đem tất cả mọi người đẩy vào tuyệt cảnh. Lại dùng chơi đoán số phương thức quyết định hành hình đối tượng. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi cuối cùng là sẽ càng quan tâm Agasa Hiroshi một ít đây? Vẫn là càng quan tâm ngươi Ran tỉ tỉ một ít đây? Mà... Nói cho cùng ngươi sẽ càng quý giá mạng của mình. Quỳ xuống đến cầu ta buông tha ngươi cũng khó nói. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, chớ nói nữa. Conan gầm lên giận dữ. Đánh gãy Shirakawa Yu ung dung âm thanh. Tiếng gào phảng phất dùng hết hắn khí lực cả người. DB lớn, đem Shirakawa Yu giật nảy mình. Shirakawa Yu nhíu nhíu mày. Ngậm miệng, đem đầu chuyển qua một bên. Thanh thanh cổ họng, sau đó vừa định bày ra lên khuôn mặt tươi cười. Nói tiếp, liền thấy Conan sâu sắc phun ra một hơi. Lẳng lặng cúi đầu, xử ở đai an toàn bên trong đờ ra. Khả năng là tàn khốc đe dọa. Đối với hắn đả kích quá lớn, nhường hắn mất đi bộ phận lý trí suy nghĩ năng lực. Liền như là trái tim cắm đầy Calista ngàn vạn căn trường mâu. Cuối cùng bị hung tợn, xé rách, như thế. Chỉ là nghe được Shirakawa Yu giảng giải tình huống như thế phát sinh. Conan liền đau lòng đến không thể thở nổi. Tâm tình trầm trọng đến đình chỉ suy nghĩ. Liền ngay cả cặp kia đều là tràn ngập bình tĩnh cùng bình tĩnh hai con mắt. Lúc này đều mất đi nên có sắc thái. Trở nên u ám. Thấy thế, Shirakawa Yu không khỏi thở dài. Chính mình không phải tự ý thêm hai câu lời kịch sao? Cho tới... Cái này xui xẻo hài tử cái kia sức lực đây. Cái kia cỗ mãi mãi cũng dùng mãi không hết nhiệt huyết đây. Làm sao vậy thì ách hỏa. Một mặt dọa đến hoài nghi nhân sinh vẻ mặt. Này còn nhường hắn làm sao tiếp tục sau đó kịch bản. Chậm rãi lắc đầu. Shirakawa Yu đem một đống đạo cụ thu hồi bao tải. Thuận tiện cách găng tay. Nhẹ nhàng xoa xoa Conan đầu. Vẫn ở trên xe nói tiếp cũng không phải biện pháp. Đi, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt đi. Dứt lời, Hắn lấy điện thoại di động ra liếc nhìn tin nhắn, xem xong ngẩng đầu lên, khóe miệng hơi dương lên. Người Ran tỷ tỷ cùng Agatha Hiroshi lập tức liền sẽ bị mang đến. Ngoặc kép, rốt cục nghênh đón cùng bọn họ gặp mặt cảm động thời khắc. Có thể đừng khóc nhè nha. Đại trinh thám tương đương, hắn ha ha cười nói xong. Conan này mới lấy lại tinh thần. Trong mắt một lần nữa có thần thái. Chỉ là, Conan vừa định nhấc ánh mắt phẫn nộ nói chút gì. Liền thấy trong tầm mắt, một con mang theo găng tay bàn tay lớn càng ngày càng gần. Nhỏ giọng đưa đến hắn cổ sau. Gọn gàng nhanh chóng gõ hôn mê hắn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.